Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Linh Tu cùng quỷ vật. Ngoài cửa sổ trên đường phố Hồng Vân báo đang ăn uống. Toàn bộ báo thân cơ hồ căng kín toàn bộ đường phố. Cúi đầu ăn lúc, đầu lâu cùng tầng 2 cửa sổ cân bằng, có thể thấy rõ ràng miệng to như chậu máu. Từng đầu dã thú bị thành vệ quân đuổi vào đường phố. Hồng Vân báo nuốt, một ngụm nuốt ăn một đầu. Máu xối đầy đường, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi muồn ói. Cho dù tại tửu lâu tầng 2, đều nồng như thực chất. 3 vạn thành vệ quân phái đi ra hơn phân nửa đi bắt dã thú. Nhà thú như lợn dê chờ. Hồng Vân báo còn kén ăn không ăn. Đã ăn mấy chục con, trong đó có mấy con hung thú huyết mạch mỏng manh thú. Tỷ như Thạch Diễm ăn cái kia gà rừng, đại bổ, lại còn không thấy Hồng Vân báo ăn no. Dã ngoại thành vệ quân oán thanh trở nói, người bề trên trần áp, không dám để cho thanh âm truyền đến Lữ Thanh Tuyền trong tai. Dị thú cùng chúng ta khác biệt, dựa vào nuốt ăn đồ ăn đến tu luyện. Giống những này dã thú vô luận như thế nào đều trông đỡ không no nó. Chỉ có thể bổ sung thể lực. Lữ Thanh Tuyền thấy tầng 2 quan lại nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Giải thích một câu, lập tức, tầng 2 bên trong tràn đầy nịnh nọt thanh âm. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần biến thành đen. Hoàng hôn đã qua, sắc trời tinh thần hiển hiện. Một vòng cong tháng treo chân trời. Truyền thuyết ban ngày kim ô săn không, chấn áp hết thảy tà mị, đêm tối thì làm u ô, vì thái âm chi tử, là thế giới hết thảy âm tà mặt trái lực lượng nơi phát ra. Chính hầu như lưỡng nghi hai thánh, mặt trời chiếu sáng, thái âm u huỳnh từ hỗn độn mở sau sinh ra trì âm khí cùng thái âm tinh cộng đồng biến thành. U ô truyền lại từ u huỳnh. Tại thành vệ quân lại đẩy vào một nhóm dã thú cho Hồng Vân báo nuốt ăn về sau. Lâm vào lâu dài ngừng tiết. Hồng Vân báo phủ phục tại đất. Cái đuôi nhàm chán vung vẩy. Đem gạch rút ra đạo đạo bạch ngấn. Lữ Thanh Tuyền bất mãn hỏi. Thành Thanh Dương là có 3 vạn thành vệ quân. Đúng vậy. Một quan lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lữ Thanh Tuyền bức hỏi. Vậy ta tọa kỵ vì sao ngừng ăn thời gian dài như vậy? Thành Thanh Dương 3 vạn thành vệ quân ngay cả mấy con dã thú đều bắt không được sao? Ta lập tức phái người đi hỏi. Quan lại thầm cười khổ. Cái này ngày kế, đã nuốt vào 300 đầu. Không chỉ có riêng là Lữ Thanh Tuyền trong miệng mấy đầu. Quan lại còn chưa phái người. Đầu đường liền truyền ra một trận ồn ào. Hơn ngàn binh vệ xông mà vào. Xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm giật mình trong lòng. Có một loại dự cảm xấu. Đứng dậy nhìn lại. Có thể nhìn thấy. Những xông vào kia binh vệ càng giống là đào mệnh. Từng cái đánh tơi bời. Trên tay binh khí cũng phần lớn đứt gãy. Phía trên treo máu đen. Chỉ còn hơn ngàn người. Hồng Vân báo cũng không nằm dạp trên mặt đất. Đứng thẳng người. Trên thân da lông đứng đấy, thân thể không ngừng táo bạo xoay quanh, hung đồng tại hai bên đường liếc nhìn, giống như có cái gì đại hung chi vật đang áp sát. Đào mệnh mà vào binh vệ bị Hồng Vân báo dẫm chết không ít, lại còn muốn phóng qua Hồng Vân báo hướng khác một bên đầu phố đào mệnh. Giống như trong mắt bọn hắn, sau lưng chi vật so Hồng Vân báo còn đáng sợ hơn mấy lần. Nhanh xuống lầu hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Các quan lại sắc mặt khó coi. Không để ý chiếu cố Lữ Thanh Tuyền cảm xúc. Bận bịu phân phó binh vệ xuống lầu. Thành Thanh Dương thành lập đến nay. Chưa hề đi ra dạng này náo động lớn. Không lâu lắm. Binh vệ lên lầu. Còn mang về thành chủ cái kia 2 tên thối cốt cảnh thân vệ. Bên ngoài có thi triều tuần thành. Chừng vạn thi thể. Từng cái không sợ tử vong, hộ thành quân căn bản không phải bọn chúng đối thủ, đã chết gần vạn người, chư vị đại nhân mau chạy đi. Thân vệ lên lầu bận bịu giải thích thúc giục, ánh mắt lại một mực dừng lại trên người Lữ Thanh Tuyền. Thành chủ để hắn đi lên thông chi các quan lại đào mệnh là giả. Thăm dò Lữ Thanh Tuyền thái độ làm thật. Lữ Thanh Tuyền là toàn bộ thành Thanh Dương bên trong duy nhất một linh tu. Những thi triều kia rốt cuộc là thứ gì còn khó nói. Chỉ hy vọng không phải quỷ quái điều khiển. Cả hai ở giữa khác nhau rất lớn. Đơn thuần thi triều, Lữ Thanh Tuyền chịu ra tay lời nói có thể diệt trừ. Đông đảo quan lại nghe ngóng kinh hoàng, quay người trốn đi xuống lầu. Khiêu Vũ ca cơ cũng là một mảnh kinh hoàng. Tiếp tục nhảy, Lữ Thanh Tuyền đặt cốc rượu xuống. Cốc rượu trên bàn đập ra trọng hưởng. Đông đảo ca cơ thân hình run lên. Hai tên thối cốt cảnh thân vệ không ngừng nháy mắt. Các nàng mới run run rẩy rẩy tiếp tục nhảy lên. Bất quá không có mỹ cảm. Đàn tranh hợp tấu cũng biến thành trăm ngàn chỗ hở. Binh vệ chạy đến đầu phố. Có vô số xoay khúc bóng người đẩy vào. Lít nhà lít nhít, dưới ánh trăng, có thể thấy rõ ràng trước thi thể sau tương phản hành tẩu quái đàn. Một chỗ khác đầu đường, binh vệ vừa mới xông ra, lại lấy tốc độ nhanh hơn xông về, đem những quan lại kia một lần nữa bước về tửu lâu tầng 2. Một bên khác thế mà cũng có thi triều, trời muốn diệt ta a. Có quan lại sụi lơ ngay tại chỗ. Còn lại quan lại cũng là mất hồn mất vía. Cuối cùng tại Lữ Thanh Tuyền trước mặt quỳ thành một loạt. Mong rằng tông sư cứu ta nhóm thành Thanh Dương 1 triệu dân chúng tính mạng. Lữ Thanh Tuyền mặc kệ những này quan lại. Nhìn thẳng cùng một bàn thạch diễm hỏi. Tiểu ca ngươi không sợ a? Không sợ. Thạch diễm lấy lòng nói. Có Lữ huynh tại. Những này thi triều tự không đáng kể. Kỳ thực trong lòng ưu tư, không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Những này thi triều đằng sau có một cái chân chính quỷ vật. Thôn phệ vạn người tinh huyết, chỉ sợ đã biến cực kỳ đáng sợ. Hắn được sớm tính toán, Lữ Thanh Tuyền không vui không buồn. Nếu chỉ là thi triều, đối với hắn mà nói xác thực không tính sự tình. Thi triều hình thành có bao nhiêu loại khả năng, cũng không là lạ. Lữ Thanh Tuyền cũng không cho là mình ra tông một chuyến liền sẽ xui xẻo đụng phải quỷ quái. Hắn rốt cục đứng dậy, ngóng nhìn thi triều phương hướng. Một đôi mắt có linh quang xuất hiện, vô số linh khí bị hấp thu hội tụ, hình thành hai cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh lực. Băng lãnh thâm thúy, linh lực gia trì dưới. Lữ Thanh Tuyền có thể nhìn thấy những này thi triều trên thân bao trùm lực lượng đầu nguồn. Ngàn vạn âm lãnh sợi tơ che không. Một tầng xoay khúc không gian hắc vụ che đậy hết thảy. Cũng che khuất Lữ Thanh Tuyền ánh mắt. Trong chốc lát, một cỗ âm lãnh lực lượng thuận theo linh lực lan tràn mà đến. Phát hiện trong tửu lâu hết thảy. Sông lớn cuồn cuộn. Lữ Thanh Tuyền thấy được cái kia khổng lồ cầu hình vòm, cùng vô biên vô tận huyết hồng sắc hoa bờ, mặt sông vô số nhân thủ nắm lên, hướng về Lữ Thanh Tuyền khuôn mặt chộp tới. Bỉ ngạn hoa, Lữ Thanh Tuyền sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên chặt đứt cái kia sợi linh lực, cái này thi triều phía sau lại là quỷ vật khống chế. Cùng hắn lúc ban đầu suy đoán tương phản. Cái kia xóa âm lãnh lực lượng thuận theo Lữ Thanh Tuyền linh lực lan tràn mà khi đến. Toàn bộ trong tửu lâu như rơi vào hầm băng. Rượu dịch cũng vì đó kết băng. Trên cửa, trên mặt đất, ngưng kết ra một tầng xương trắng. Đám người sợi tóc, lông mày bên trên đều là như thế. Từng cái đông run lập cập. Đây chính là mưa hạ quý. Toàn bộ Minh Lương phủ nóng bức nhất mùa. Thạch diễm cũng là như thế, nội kinh trong cơ thể bốc lên vận chuyển, mới xóa đi lông mày băng xương. Dù vậy, tay chân cũng còn tại trở nên cứng, duy chỉ có Lữ Thanh Tuyền trên thân có linh lực ngăn cản. Không có có nhận đến cái kia cổ âm lãnh lực lượng ảnh hưởng chút nào. Bị phát hiện, thạch diễm trong lòng thanh minh, tại Lữ Thanh Tuyền phát hiện quỷ vật tồn tại lúc, quỷ vật cũng nhất định có thể phát giác được Lữ Thanh Tuyền nhìn trộm. Quỷ vật cùng linh tu, hai cái này là trời sinh tử địch, nhất là linh tu, đối với quỷ vật mà nói là thuộc về tất săn giết tồn tại. Vô luận nỗ lực cỡ nào một cái giá lớn đều sẽ liệp sát chết. Bởi vì linh tu thể nội linh huyết tại linh tu còn sống lúc, cùng quỷ vật tương khắc, là linh lực căn nguyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,